tỷ phu vinh dự, chương 147, nấu bát mì đầu, góc chuyện audio.com, tà hồ tò hoan uổng, trời đất chứng giám, thật không có, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cả cam đoan với ngươi, ngày mai giúp tiểu quân mua bạch tuyết công chúa trang đường y lâm nhất định không có, ta chỉ dùng đính. Tiểu quân khẩu khí hỏa hoãn rất nhiều. Hừ, muốn cho ta lý ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Ta hỏi, sự tình gì? Gặp ta niết thương nàng núm vú, tiểu quân vội vàng kéo ra tay của ta, nhưng không có kéo ra. Nàng mông đít nhỏ đỉnh đầu, nói, hôm nay các ngươi lúc nào đông làm tây làm ta mặc kệ, nhưng không thể ở trước mặt ta làm. Ta cười hỏi, thật kỳ quái, tiểu quân vì cái gì chán ghét đường y lâm? Tiểu quân đột nhiên phun ra nuốt vào bắt đầu. Bởi vì, ai nha, dù sao ta chính là không thích nàng. Nói cả buổi tiểu quân cũng nói không nên lời lý do, nhưng ta biết rõ nàng vì cái gì không thích đường y lâm, ta đoán tiểu quân là ghen ghét đường y lâm mỹ mạo. Ở bên cạnh ta người thân nhất trong nữ nhân, ngoại trừ Cát Linh Linh bên ngoài, Đái Tân Nhi cùng đường y lâm là sánh vai cùng đại mỹ nhân. Cát Linh Linh là Đỗ Đại Duy lão bà, tiểu quân đương nhiên bỏ qua Cát Linh Linh uy hiếp, nàng rất tự nhiên mà đem ghen ghét mục tiêu tập trung tại Đái Tân Nhi cùng đường y lâm trên người. Mà Đái Tân Nhi là ta danh chính ngôn thuận thê tử, vì vậy tiểu quân sẽ đem sở hữu tất cả ghen ghét oán hận đều tập trung ở đường y lâm trên người, đáng thương đường y lâm tựa hồ vẫn chưa hay biết gì. Ta gật gật đầu, cắn cắn tiểu quân lỗ tai. Được rồi, đã tiểu quân không thích đường y lâm, đợi lát nữa ta đi ra ngoài đem nàng một đao giết đi. Tiểu quân hắc hắc cười lạnh, ta nhìn ngươi cả người ta một sợi tóc đều không bỏ được nhổ. Ta vừa định cười to chợt thấy ngoài cửa có bóng người hiện lên, vội vàng từ trên giường nhảy xuống lớn tiếng nói. Tốt tiểu quân, ngươi chờ, nghe được kêu thảm thiết ngươi đừng đi ra. Hừ, tốt nhất chém thành 18 khối cho chó ăn. Tiểu quân lầu bầu lấy khuất lên hai cái chân nhỏ, ta đương nhiên sẽ không đem đường y lâm chém thành 18 khối. Đi ra tiểu quân phòng ngủ, ta tại trong phòng bếp tìm được chỉ mặc một thân trang phục nữ bộc đường y lâm, nàng đang bề bộn lấy nấu nước cắt rau quả cắt cà chua, một bộ rối ren bộ dạng. Ta còn tưởng rằng nàng muốn làm cho cái gì ăn ngon thức ăn, nguyên lai chỉ là phía dưới đầu mà thôi. Nhưng cái này đã không trọng yếu, quan trọng là trên người nàng trang phục nữ bộc có một phong vị khác. Tiểu quân xuyên, đeo trang phục nữ bộc là thụ ngược đãi hình, đường y lâm mặc vào đến nhưng lại hấp dẫn hình. Xem nàng trang phục nữ bộc ở bên trong cặp vú cao ngất gợi cảm lòa lồ hai chân, ta biết ngay nàng là cố ý khiêu khích ta. Bước vào phòng bếp ta thở dài, trong nhà còn có mặt khác tạp dề, ta thích xuyên, đeo ta mua tạp dề. Đường y lâm cố ý nửa xoay người, đem vểnh lên tròn mông đẹp đối với hướng ta, dâm mỹ lỗ. Cùng đỉnh phong lỗ đít, tại khêu gợi trang phục nữ bộc ở bên trong như ẩn như hiện. Ta không thể không bội phục đường y lâm câu dẫn người bổn sự. Người đây là tạp dề sao? Phía dưới những cái, kia chip bồng cũng quá nhiều chút, ít người ít nhất xuyên, đeo đầu quần lót che lấp bỗng chốc. Đường y lâm đem sa mỏng giống như vạt áo lôi kéo, ngăn trở đen nhánh hạ thể. Chip bồng là nhiều hơn điểm, nhưng là không có biện pháp, ta không muốn cạo này. Ta nhịn cười, cạo này là tốt chủ ý, đường y lâm nhìn ta liếc. Người giúp ta cạo, ta lắc đầu, ta không có dao cạo, góc chuyện audio.com. Đường y lâm cầm lấy trong tay dao phay hướng nàng phấn bạch cái cằm khoa tay múa chân bỗng chốc. Dao cạo râu cũng có thể, ta cố ý sụ mặt, dao cạo râu là dao cạo râu, không phải cạo lông. Đao tứ đồ vật không thể loạn dùng, đường y lâm không cam lòng yếu thế cũng bản lên mỹ mặt. Người về sau cũng không thể loạn dùng thứ đồ vật, muội muội là muội muội, tỷ tỷ là tỷ tỷ, đồ đạc của ngươi không thể ném loạn đi vào. Dương VT của ta lập tức đại cứng rắn, nghe ra đường y lâm theo như lời muội muội là chỉ mật huyệt, tỷ tỷ là lỗ đít, những này ám dụ chỉ có chúng ta minh bạch, loại này ăn ý cũng chỉ có chúng ta có thể làm được. Nhớ tới mỗi lần cùng đường y lâm ân ái, ta cuối cùng là xa vào tại dâm mỹ cùng khoái hoạt đan vào tình cảm bên trong, luôn được nàng đơn giản khiêu khích. Đem làm ta phát hiện trước mắt cái này ti tiện nữ bộc ăn mặc một đôi hoa lệ đắt đỏ giày cao gót, lúc ta chỉ có thể xúc động rồi. Dùng xúc động hạ thể áp bách tại vểnh lên cặp mông lên ma sát, ta thể nghiệm đến khó nói sảng khoái. Bản thân giống như càng ưa thích tỷ tỷ, đường y lâm lạnh lùng nói, ta khả không cho là như vậy, ta nhìn ngươi càng ưa thích muội muội nhiều một ít. Ta nở nụ cười, đường y lâm một câu hai ý nghĩa, ta đương nhiên có thể theo nàng vị chua trong giọng nói nghe ra nàng ghen ghét. Gặp ta nhưng cười không nói, đường y lâm nói được càng đau xót. Mau gọi người đáng yêu biểu muội đi ra ăn mì a, ta đem tay đè tại đường y lâm khe mông, ngón trỏ một khuất móc tại ướt át mật huyệt lên. Tại đây không phải có một muội muội sao? Chớ lộn xộn, đường y lâm hờn dỗi, loạn uốn éo lòa lồ mông đẹp lúc cố ý sau rất. Tư, một tiếng, đem ngón tay của ta nuốt hết. Nàng hừ hừ thò tay đem của ta ngón trỏ theo mật huyệt lôi ra, mị nhãn chừng, cả giận nói. Ta đã nói rồi, đồ đạc của ta không cho phép ngươi sờ loạn, bất kể là tì tì hay là muội muội. Ta một tiếng cười xấu xa, đem ướt đẫm ngón trỏ bỏ vào trong miệng, hèn mọn bị ổi mà hút. Đường Y Lâm mặt đỏ lên, lại đem của ta ngón trỏ theo miệng ta đồng lia ra, nói. Nước cũng là đồ đạc của ta, ngươi cũng không cho thè lưỡi ra liếm. Muốn thè lưỡi ra liếm, ta tự mình tới. Nói xong, vậy mà mở ra Sakura môi ngậm lấy của ta ngón trỏ dừng lại, một chầu cao thấp hút quả thực có thể muốn mạng người. Ta một bên hưởng thụ một bên rên rỉ. Ngươi mông sau đích cái kia nhỏ dây lưng lụa giống như không có cột chắc có muốn hay không ta hỗ trợ. Đường Y Lâm hai mắt dị sắc lập lòe, nhổ ra ngón tay của ta. Nàng thướt tha quay người, đem xinh đẹp khêu gợi lưng ngọc đối với ta, vặn vẹo tiểu liễu dưới lưng tơ tơ lụa sự trượt gấm mang bồng bềnh, nàng chán thanh nói. Nhanh cột chắc đừng làm cho số nam nhân chứng kiến. Ta không biết nên khóc hay cười, như thế trong suốt quần áo cho dù không có cột chắc cũng sẽ lại để cho người xem cái rành mạch. Đoán chừng cái kia hai cái nhỏ dây lưng lụa phần lớn là Đường Y Lâm cố ý không có cột chắc cố ý hấp dẫn ta mắc câu. Ta triệt để trên mặt đất móc câu kéo xuống khóa kéo ta không thể chờ đợi được mà đem xưng đại nhục bổng o không ô đỉnh tại Đường Y Lâm trong khe mông qua lại ma sát. Đem cái mông của ngươi dơ lên vừa nhấc ta mới có thể cột chắc. Đường Y Lâm theo lời mân mê xinh đẹp cặp mông, chỉ là dây lưng không có cột chắc gọi nhân ra đem bờ mông nâng lên làm gì. Thuận tiện nhìn xem tỷ tỷ ngươi á, gocchuyenaudio.com. Ta cười xấu xa, dùng đại nhục bổng o không ô nhẹ nhàng gõ Đường Y Lâm nở nang mông thịt phát ra thanh thúy. Ba, ba, âm thanh, nàng lại đem bờ mông hướng sau đỉnh, chặt chẽ khe mông kẹp lấy dương VT của ta. Ta bởi vì lo lắng lỗ đít không đủ ướt át nhổ ra một ít nước bọt trên tay, sau đó bôi lên đóng chặt lỗ đít. Mát, Đường Y Lâm toàn thân run rẩy phát ra tao mị rên gì. À hát ta giặt rửa đã qua có thể thân, cho rằng Đường Y Lâm chỉ là như bình thường tắm rửa giống như xúc mà thôi, ta lập tức nhăn cao mày. Giặt rửa qua cũng không thể thân, Đường Y Lâm dậm chân, dùng vẻ đẹp của nàng chân hướng sau đụng phải ta bỗng chốc. Ta dùng sữa bò giặt rửa đúng á ta buồn bực. Dùng sữa bò giặt rửa thì thế nào, chỉ giặt rửa bên ngoài, bên trong khả không sạch sẽ. Đường Y Lâm Mỹ mặt ửng đỏ oán hận mà hờn dỗi. Người ta dùng ống kim rút sữa bò rót vào đi tẩy trừ, giặt sạch thật nhiều lần, không tin ngươi nghe xem. Ta kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm loại này tẩy trừ hậu môn thủ đoạn hay là lần đầu tiên nghe nói cũng không biết là thật là giả. Tranh thủ thời gian hai chân quỳ xuống, trừng mắt Đường Y Lâm mông, hai tay ôn nhu mà đẩy ra rất tròn mông thịt cẩn thận xem cái kia đóa xinh đẹp lỗ đít đều nếp uốn lên không thấy có gì khác thường. Ta chần chờ một chút đem cái mũi ngang nhiên xông qua tại lỗ đít. Bên cạnh nhẹ nhàng khẽ ngửi quả nhiên có nhàn nhạt sữa bò vị. Ân, thật là mùi sữa. Đường Y Lâm lắc mông đẹp cầu khẩn tựa như nói, đó là đương nhiên ta tối hôm qua đều ăn chay cho nên hiện tại rất sạch sẽ. Ta vẫn còn do dự. Thật muốn ta thè lưỡi ra liếm tỷ tỷ ngươi. Đường Y Lâm tức giận. Không sao cả nha, ngươi không thè lưỡi ra liếm, ta tìm người khác thè lưỡi ra liếm. Ngươi đừng tưởng rằng mẹ nuôi che chở ngươi, ngươi sẽ không biết chết sống. Nếu kêu lên người khác thè lưỡi ra liếm, ta chém ngươi 18 khối. Ngươi cái này lẳng lơ, còn có nghĩ là muốn mặc áo cưới. Ta giận dữ, nhưng miệng hay là hôn lên Đường Y Lâm lỗ đít. Đường Y Lâm toàn thân run rẩy, giọng dịu dàng nói. Muốn, ta lè lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm lấy lỗ đít một vòng, cảm giác chẳng những không có mùi vị khác thường, còn có chút vị ngọt không khỏi hứng thú đần độn. Tuy nhiên lo lắng thè lưỡi ra liếm đến không sạch sẽ đồ vật nhưng Đường Y Lâm đem lỗ đít đều rửa sạch sẽ, ngược lại đánh mất câu dẫn nam nhân mùi khai, cái loại này hương vị mới được là chinh phục nam nhân vương đạo. Thế nhưng mà liếm láp ta liền phát hiện vẻ này mê người mùi khai rõ ràng dần dần do không đã có, do nhạt biến đậm đặc một lát thời cơ cũng đủ để bao phủ ta thần kinh. Ta xúc động mà hướng Đường Y Lâm giống to, đem bờ mông nâng lên điểm, Đường Y Lâm lớn tiếng âm thanh rên rỉ, a hát, thật thoải mái, y lớp yêu Trung Hàn, y lớp yêu, ta giận dữ, địch ngươi lỗ đít ngươi tự yêu ta, không thè lưỡi ra liếm tựu không yêu là đúng không? Đường Y Lâm lại hướng sau đạp ta một cước mềm mà cầu khẩn nói. Nói nhảm vãi, với vào đi một điểm á, ta xoáy lên đầu lưỡi, chọn tiến hiện ra mùi sữa cùng đau xót mùi khai lỗ đít tâm thán lỗ đít nữ nhân thật sự là một cái tuyệt không thể tả bảo bối. Miệng một tròn ta ngay cả mút vào đều dùng tới, Đường Y Lâm kích động mà kêu to. Nhanh hấp, à hát, thật thoải mái, yên tâm hấp, rất sạch sẽ, so muội muội còn sạch sẽ. Ân, tiếp theo ngươi cũng thè lưỡi ra liếm lỗ đít ta. Gocchuyenaudio.com. Ta thừa cơ trà sát bỗng chốc lỗ đít phía trước lỗ thịt, chỗ đó càng là suối nước róc rách, quả thực sóng thấu. Tốt tốt, Trung Hàn, nhanh chọc vào đi, nhanh chọc vào đi. Đường Y Lâm đột nhiên đem ta kéo đến, bờ mông áp vào hạ bộ của ta trách móc gọi. Ta nhô lên tráng kiện côn TH, đỉnh tại có chút mở rộng lỗ đít, chậm rãi thẳng tiến, căng ra đóng chặt lỗ đít, tại Đường Y Lâm nhiều tiếng thúc giục ở bên trong, cắm vào vô cùng chặt khít hậu môn. Ta thật sâu hít một hơi, côn TH, tiếp tục xâm nhập chui vào một nửa lúc lại từ từ rút. Ra, cắm vào ba phần, rút. Ra hai phần, nhiều lần chắc chờ ta cuối cùng đem đại nhục bổng o không ô hoàn toàn cắm vào Đường Y Lâm lỗ đít chỗ sâu nhất. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, Đường Y Lâm ngưỡng tựa ở trên người của ta, điều này cần nàng đem thân thể hướng sau ngoặt thành S hình. Nếu như bờ mông oi không đủ vểnh lên, đại nhục bổng o không ô nhất định sẽ trượt ra lỗ đít, thế nhưng mà đại nhục bổng của ta như cũ hoàn toàn ở lại chặt khít trong lỗ đít, cái này đủ để chứng minh Đường Y Lâm mông đẹp có nhiều vểnh lên, thân thể của nàng có nhiều mềm mại tựa hồ so bông còn nhuyễn. Ta ôm nàng eo thon, xoa lấy nàng cặp vú cao ngất, công tác chuẩn bị đã lâu kích tình sắp triển khai. Nhưng lại tại cái này mấu chốt thời khắc, phòng bếp bên ngoài đi vào một vị mắt to thiếu nữ đẹp. Mì sợi không tệ ta thích ăn. Ồ, Đường Y Lâm tỉ tỉ, mì sợi nhanh nấu nát. Mắt to thiếu nữ đẹp đương nhiên là Tiểu Quân, nàng sơ lên hai cái đen nhánh quái dị bím tóc sừng dê. Biểu lộ mang cười, ánh mắt lại như một thanh đao tựa hồ tùy thời muốn đem ta chém thành 18 khối. Đường Y Lâm không nghĩ tới Tiểu Quân như vậy không biết điều, rõ ràng úy trong phòng âm thanh rên rỉ liên tục, nàng hay là xông tới, hiển nhiên là cố ý mà làm. Gặp Tiểu Quân càng đến gần, Đường Y Lâm có chút hoảng hốt. Tiểu Quân, giúp ta cầm chén tới, Tốt, Tiểu Quân cười tủm tỉm gật đầu, thật biết điều xảo mà lấy ra một cái chén, đưa cho Đường Y Lâm. Ồ, Y Lâm tỉ tỉ, mặt của ngươi thật là đỏ ở, có phải là không thoải mái hay không? Đường Y Lâm mãnh liệt lắc đầu. Không phải, là nhiệt. Tiểu Quân vừa cười híp mắt xem ta hỏi. Cả Y Lâm tỉ tỉ nóng như vậy, ngươi vì cái gì còn dán nàng như vậy nhanh? Cốt ngay đi, Y Lâm tỉ dạy ta nấu bát mì đầu, ta phải đi gần điểm mới. Mới có thể thấy rõ sở, ta vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm tốt ngươi cái thối Tiểu Quân, biết rất rõ ràng ta đang ân ái, vậy mà đến làm phá hư một. Xem ta đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi, ta đây cũng đến gần điểm ta cũng muốn học. Y Lâm tỉ tỉ, ngươi cũng muốn dạy ta ở, ân tốt tốt. Đường Y Lâm nghẹn đỏ mặt, vừa thô vừa to côn TH. Được cắm ở trong lỗ đít nhất định rất thoải mái, nhưng lại không thể động. Nàng vừa vội vừa thẹn thò tay vụng trộm nhất ta, bỗng chốc ám chỉ ta đuổi đi Tiểu Quân. Đầu ta lớn hơn, trừng mắt Tiểu Quân nói, ngươi chỉ để ý ăn là được, học cái gì, mau đi ra, ta không muốn. Tiểu Quân mãnh liệt lắc đầu, hai cái đen nhánh bím tóc sừng dê từ đung đưa, phảng phất phong thần bảng trong kia cái chân đạp phong hỏa luân hồng hài nhi. Hồng hài nhi, nhưng tiếc Tiểu Quân dưới chân không có dẫm phong hỏa luân, mà là ăn mặc một đôi dép lê. Đường Y Lâm nhỏ giọng hỏi. Tiểu Quân, giúp Y Lâm tỷ cầm hai cái trứng gà đến được không nào? Tốt, gocchuyenaudio.com. Tiểu Quân lại là ngọt ngào cười cười, quay người đi tủ lạnh cầm trứng gà, ta thừa cơ vịn Đường Y Lâm bờ mông đại lực co rúm vài chục cái, đem Đường Y Lâm sảng đến rên rỉ liên tục. Tuy nhiên không dám lớn tiếng, nhưng thanh âm vẫn bị Tiểu Quân đã nghe được, nàng quay đầu trừng mắt chúng ta lớn tiếng hỏi. Y Lâm tỷ tỷ tên gì đâu này? Đường Y Lâm cực kỳ lúng túng, nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không có, không có gọi, nóng quá, nóng quá. Tiểu Quân theo tủ lạnh mang tới hai cái trứng gà đặt ở lưu lý trên đài, ngẩng đầu chằm chằm vào Đường Y Lâm mặt ân cần hỏi. Y Lâm tỉ tỉ trên mặt có thật nhiều đổ mồ hôi, ta tới giúp ngươi lau lau. Nói xong, Tiểu Quân vậy mà đi đến bên người chúng ta, thò tay chà lau Đường Y Lâm mồ hôi trên mặt. Đường Y Lâm đành phải vịn lưu lý đài không ngớt lời nói tạ, cái kia tình cảnh dị thường xấu hổ. Ta thật sự không thể chịu đựng được cuồng bạo dục vọng, dù là Tiểu Quân ở bên, ta cũng muốn làm Đường Y Lâm, vì vậy ta lôi ra đại nhục bổng o không ô, hung ác mà cắm vào. Không muốn, Đường Y Lâm hướng sau bắt lấy cánh tay của ta muốn ngăn lại ta, nhưng ta bất vi sở động, đại nhục bổng o không ô bắt đầu đại lực rất động, lõm sâu quy đầu lăng quan kịch liệt mà ma sát Đường Y Lâm chặt khít lỗ đít phát ra nặng nề. Ba, âm thanh, Đường Y Lâm thoải mái mà vểnh lên cao mông đẹp, cũng không quan tâm tức giận Tiểu Quân ở một bên quan sát mà là xuồng xã tứ phía rên rỉ. Đột nhiên, Tiểu Quân đi đến bên cạnh ta chằm chằm vào đại nhục bổng o không ô tại trong lỗ đít ra ra vào vào cả buổi, nàng mới rất khẳng định mà nói với ta. Ca, ngươi tính sai địa phương. Đường Y Lâm đại xấu hổ. Ta lại cười to, không có tính sai, Tiểu Quân lớn tiếng tranh luận, đó là béo phệ địa phương, phía dưới mới được là đi tiểu địa phương. Ta ra vẻ thần bí, chọc vào béo phệ địa phương càng thoải mái ở, không tin ngươi hỏi Y Lâm tỷ. Tiểu Quân lắc lắc bím tóc sừng dê tử, nghiêng cổ hỏi. Y Lâm tỷ tỷ, là thực sao? Đường Y Lâm xinh đẹp mà nhìn xem Tiểu Quân, một bên chậm rãi lay động bờ mông, một bên nhỏ giọng rên rỉ. Ân, thật thoải mái, thật thoải mái. Tiểu Quân, người biểu ca làm cho qua người béo phệ địa phương sao? Không có, thật là đáng sợ, làm cho đi tiểu địa phương cũng sắp đau chết, béo phệ địa phương nhất định chịu không được. Tiểu Quân tiếp tục chằm chằm vào đại nhục bổng o không ô tại trong lỗ đít co rúm, lỗ đít được đại nhục bổng o không ô trống như sắp vỡ ra tựa như, ta thấy đều lo lắng, huống chi là Tiểu Quân. Nàng ngơ ngác mà lại nhìn hồi lâu, hay là khiếp đảm mà lắc đầu. Trong nội tâm của ta tốt thất vọng, ngấp nghé Tiểu Quân lỗ đít nhỏ không phải một ngày hay hai ngày, thực chờ đợi có thể có một ngày có thể nổ bung Tiểu Quân lỗ đít. A-hát, Tiểu Quân, ngươi có thể thử xem. Thật sự rất thoải mái, Y Lâm thì tuyệt không lừa ngươi. Thở gấp bên trong đích đường Y Lâm biết ta tâm ý, sắp mê ly vẫn không quên xúi dục Tiểu Quân. Tiểu Quân trầm mặc không nói, tựa hồ có chút tâm động. Cặp đường Y Lâm vặn eo lắc mông, một bộ thoải mái bộ dạng, Tiểu Quân lặng lẽ kẹp kẹp hai chân, một chỉ bàn tay nhỏ bé vô ý thức mà đè lên cái mông của mình, xấu hổ mà mãnh liệt lắc đầu. Thoải mái cũng không được quá, ta xem xét Tiểu Quân cố tình động ý tứ, tranh thủ thời gian rượt dây. Tuyệt đối không tặng ca dùng sữa bò giúp Y Lâm tỉ giặt rửa đã qua. Tiểu Quân kinh ngạc mà há to mồm, sữa bò, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, dùng sữa bò rót vào đi tẩy trừ, nhiều tẩy trừ mấy lần cũng rất sạch sẽ. Ta cười xấu xa, vịn đường Y Lâm mông đẹp một hồi gấp rút. Chậm rãi đem đại nhục bổng o không ô lôi ra, tráng kiện hành trên người có một tầng nhàn nhạt óng ánh, không có bất kỳ dị vật, cái này cũng chứng minh là đúng ta nói không uổng. Tiểu Quân khẽ gật đầu, cái mũi hơi nhíu tựa hồ tại bắt trong không khí có không giống vị. Ta dứt khoát đem quy đầu kéo lại lỗ đít khẩu bất động, mặc cho Tiểu Quân xem cái rõ ràng. Nào biết thở gấp bên trong đích đường Y Lâm lo lắng đại nhục bổng o không ô sẽ trượt ra, nàng eo thon bãi xuống, vểnh lên cặp mông nhanh chóng sau rất lập tức lại cắn nuốt đại nhục bổng o không ô. Ta chỉ tốt chậm rãi đút vào, cũng không vắng vẻ đường Y Lâm, cũng làm cho bên người Tiểu Quân nhận thức đại nhục bổng o không ô căng ra lỗ đít rung động. Tiểu Quân thấy mặt đỏ tới mang tai, cặp môi đỏ mọng cắn chặt mạnh mà kẹp kẹp hai chân, quay người lại chuồn ra phòng bếp. Tiểu Quân, ta đã đến. Ta lớn tiếng quái gọi, dùng hai tay ôm lấy đường Y Lâm song khuỷu tay. Làm cho nàng khom lưng sau rất, song khuỷu tay cũng ôm lấy hai cánh tay của ta, chúng ta rất nhẹ nhàng mà tìm được lực điểm tựa. Kể từ đó, đường Y Lâm dù là nện bước toái bước loạng choạng đi về phía trước cũng có thể tùy tâm sở dục để cho ta đút vào lỗ đít. Bỏ đi, bỏ đi, Tiểu Quân thét lên, phòng ngủ của nàng không có đóng cửa. Ta cùng với đường Y Lâm một bên giao cấu vừa đi vào, gặp Tiểu Quân quyền nằm ở trên giường, dùng một chương tơ thảm đem chọn cái đầu nhỏ mông bắt đầu, ta cười hỏi. Tiểu Quân, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết ca là như thế nào làm cho Y Lâm tỉ lỗ đít? Không muốn, không muốn, các ngươi tiến phòng ta làm gì? Ta không muốn xem, ta không nên nhìn, các ngươi mau đi ra. Tiểu Quân mê đầu kêu to, non mềm bàn chân nhỏ trên giường hồ đạp loạn đạp, hờn dỗi không thôi. Như thế dâm mỹ chẳng diện, nàng đương nhiên rất khó tiếp nhận. Đường Y Lâm thở dốc càng ngày càng dồn dập, tơ giống như da thịt đã có nhàn nhạt đỏ ửng. Trang phục nữ bộc ở bên trong, hai luồng mỹ diệu vú kịch liệt lắc lư, cơ hồ theo mảnh khảnh đai đeo nhảy ra. Bởi vì bụng của ta một mực va chạm, nàng rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp cũng giấu đỏ loang lổ kiều diễm đáng yêu. Ta lôi ra đại nhục bổng o không ô, phát hiện bên trên vẫn đang không có có dính bất luận cái gì dị vật, trong lỗ đít chỉ chảy ra óng ánh chất lỏng. Tiểu Quân, thật thoải mái, người biểu ca giỏi quá. Đường Y Lâm theo của ta đầy đụng, gian nan mà vịn tại mép giường, một đầu khêu gợi cặp đùi đẹp đã lặng yên trên háng mép giường, mở ra lỗ thịt như gặp mưa móc đầm đìa. Ta đối với lỗ thịt chẳng thèm ngó tới, vừa thô vừa to côn th. Tề như cũ điên cuồng mà xử làm cho cái kia chặt khít lỗ đít khuếch trương ước cơ ở bên trong trận trận kích rung động sáo nhanh của ta đầu. Lớn, tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là của ta hy vọng nhiều Tiểu Quân có thể nhìn lên một cái, tuy nhiên ta cũng không phải cuồng nhiệt lỗ đít. Thích nhưng Tiểu Quân lỗ đít ta một mực tha thiết ước mơ. Nghĩ đến Tiểu Quân non mềm lỗ đít cho ta cắm vào sau trở nên sưng đỏ vỡ ra, trong nội tâm của ta vậy mà tràn ngập khó có thể áp lực thú tính, đại nhục bổng o không ô đột nhiên bạo trướng rất nhiều, đem đường Y Lâm lộng lấy rên rỉ liên tục. A hát, giống như lại thô rất nhiều, đỉnh hư mất. Tiểu Quân, giúp đỡ ta cứu cứu ta. Góc truyện audio.com. Tiểu Quân bỗng nhiên xốc lên tơ thảm, lộ ra hai cái quái dị bím tóc sừng dê cùng hai đạo ánh mắt quái dị. Giúp ngươi cái gì, tỷ tỷ sắp chịu không được, ngươi biểu ca thật là lợi hại. Ngươi giúp ta được không nào? Đường Y Lâm nói lời nói này lúc cũng là chân tình ý cắt, làm cho người động dung. Duy chỉ có lay động mông đẹp rất nhanh phun ra nuốt vào đại nhục bổng o không ô tư thế vô cùng dâm sóng, xoay tròn mà ra da thịt mềm mại kịch liệt mà ma sát đầu. Lớn, liếc có thể nhìn ra nàng đã đến nỏ mạnh hết đà. Ta một bên rút làm cho lỗ đít nàng, Di bên cạnh đem hai ngón tay hung hăng cắm vào trong mật huyệt của nàng. Đường Y Lâm hai tiếng thét lên, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, thân thể mềm mại nặng nề mà ngã sấp xuống trên giường. Tiểu Quân mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem trong cao chiều Đường Y Lâm, trong cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng lầu bầu. Ta có thể giúp đỡ cái gì? Khí lực lại không có hắn đại. Hừ, dứt khoát tìm cái kéo. Răng rác, bỗng chốc cắt đứt, về sau tựu thiên hạ thái bình. À hát, không thể cắt bỏ. Ôi, ôi, ta muốn chết rồi, ô ô, Đường Y Lâm vểnh lên mông đẹp nhuyễn thả xuống dưới, ta lại hung ác mà đút vào vài chục cái mới đưa vừa thô vừa to côn TH. Tê theo trong lỗ đít rút, ra, khuếch chừng ước cơ không kịp co rút lại, cái kia sưng đỏ lỗ đít hình thành một cái vòng tròn tròn đích chỗ trống, cửa động biên giới là một tầng nhàn nhạt bạch ngân, thật không biết là DM thủy hay là sữa bò tàn tích. Ta nhìn ngồi ở trên giường Tiểu Quân không nói gì, nhưng trong mắt tràn ngập cầu xin, sưng côn TH. Tê bức thiết cần một cái ôn hòa lỗ thịt, Tiểu Quân trợn nhìn Đường Y Lâm liếc lớn tiếng ồn ào. Thiệt là, xem tại Y Lâm tỷ tỷ nấu bát mì đầu cho ta ăn chia lên, ta đã giúp ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ở, phụt. Đường Y Lâm nhịn cười không được, Tiểu Quân lập tức đại xấu hổ, hung hăng chừng mắt nhìn chừng ta cùng Đường Y Lâm, mỉa mai nói. Gọi lớn tiếng như vậy cũng không biết thẹn thùng, ta mới sẽ không như vậy âm thanh rên gì. Đường Y Lâm chỉ lo thở dốc cũng không để ý tới dẫm Tiểu Quân chế nhạo mỉa mai, cực lớn khoái cảm làm cho nàng không cách nào có chỗ phản ứng. Ta bò lên giường, đem nóng hổi ẩm ướt chán đại nhục bổng o không ô đặt ở Tiểu Quân trên chân ngọc. Tiểu Quân, giúp đỡ chút á, Tiểu Quân lớn tiếng nói. Lý Trung Hàn, ta muốn trước nói cho ngươi tốt rồi, không cho phép làm cho đại tiện địa phương, không cho phép thô lỗ, không cho phép. Ta cái đó còn có kiên nhẫn nghe Tiểu Quân rong dài, hai tay mở ra đem nàng áp đảo trên giường, thuần thục mà cởi sạch trên người nàng quần áo, đem vừa thô vừa to côn TH. Tê cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ, có lẽ gặp Đường Y Lâm ở bên, Tiểu Quân còn muốn rục rè một phen, như một con rối tựa như mặc cho ta đùa bỡn. Nhưng là đem làm ta ngay cả tục hai mươi mấy hạ đại lực đốt vào sau, nàng rục rè biến mất òn èn rên rỉ quanh quẩn tại rộng rãi trong phòng. Còn nói không sóng, so với ta sóng nhiều hơn. Đường Y Lâm ăn ăn nhõng nhẽo cười, Tiểu Quân thẹn đến muốn chui xuống đất, người ta mới không sóng, Y Lâm tỷ mới sóng. Đường Y Lâm bĩu môi, có bản lĩnh bảo ngươi biểu ca dừng lại. Tiểu Quân không nước mắt khóc khan, ô ô, đợi lát nữa tân ni tỷ tỷ đã đến, ta liền nói ngươi nhóm khi dễ ta. Đường Y Lâm trừng mắt ta, đái tân ni muốn tới, tân ni tỷ tỷ, ngươi nấu đồ ăn đích tay nghề tiến rất xa ở, góc chuyện audio.com. Phải hay là không trong khoảng thời gian này chăm học khổ luyện tương lai tốt nấu cho Lý Trung Hàn ăn. Kỳ thật ngươi không cần đối với hắn quá tốt, ngươi đối với hắn tốt, hắn sẽ đắc ý quên hình. Tiểu Quân một bên nhai từ từ chậm nuốt, một bên tại trước bàn cơm lắc lư nàng hai cây đen nhánh bím tóc sừng dê. Nếu như không có xem nàng hồn nhiên ánh mắt, ta nhất định hoài nghi nàng đang khích bác thị phi. Ta hung hăng chừng mắt nhìn Tiểu Quân liếc, tình huống có chút không ổn. Đái tân ni xem ta ánh mắt có chút lạnh, xem Đường Y Lâm ánh mắt càng lạnh như băng. Không biết có phải hay không là nữ nhân đều có trực giác, đái tân ni tựa hồ theo Đường Y Lâm ửng đỏ trên má thơm nhìn ra câu người xuân tình. Tại nơi này trong phòng, cũng chỉ có ta một đại nam nhân, nàng xuân tình còn có thể câu dẫn ai. Lúc này, Tiểu Quân hữu ý vô ý lời nói, lại bí mật mang theo lấy nào đó ám chỉ, cái này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Mà ta chỉ có thể khẩn cầu Đường Y Lâm có thể tạm thời nhịn một chút, không muốn tìm lên đái tân ni lừa giận. Thế nhưng mà, Đường Y Lâm lại một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, nàng yêu nhã mà ăn lấy chính cô ta nấu xong mì sợi, hơi một ít giọng mỉa mai ánh mắt cũng rơi vào đái tân ni trên người. Tuy nhiên thay cho làm cho người phún huyết trang phục nữ bộc, nhưng Đường Y Lâm cách ăn mặc vẫn đang mốt gợi cảm, giữa hai khe núi rõ ràng, cũng khó trách đái tân ni ghé mắt. Tâm trạng của ta sợ hãi, tại dưới bàn cơm dùng chân đá đá Đường Y Lâm, không ngờ ngạo khí hơn người Đường Y Lâm lại hướng ta vứt ra một cái mị nhãn, ta tốt xấu hổ. Nhưng vừa nhìn thấy trước mặt nàng chén kia mì sợi, của ta lửa giận lại nhanh chóng biến mất. Nói thật, Đường Y Lâm nấu bát mì đầu đích tay nghề chỉ và ta tiểu học lúc trình độ, nhưng nàng lại ăn được mùi ngon, cái này đó có thể thấy được Đường Y Lâm sớm thành thói quen cuộc sống đơn giản. Coi hắn điều kiện, hoàn toàn có thể cầm y ngọc thực, nàng làm gì khó xử chính mình. Đoán chừng đây hết thảy đều là tính cách của nàng cho phép, nàng mặt ngoài rụt rè, thực chất bên trong lại tràn ngập tự ti. Ai ta phiền toái lớn hơn, úp đúng rồi, Lý Tổng Tài có người đến công ty tìm ngài. Phản Ước nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đi ra hòa giải. Trong công ty, Phản Ước cùng Đường Y Lâm quan hệ không tệ, nàng bao nhiêu cũng nghe thấy ta cùng với Đường Y Lâm có quan hệ mập mờ. Là ai? Ta hướng Phản Ước quăng đi tán dương ánh mắt, hai ngày không thấy, trên người nàng tản mát ra càng ngày càng thành thục khí chất, không biết nàng không khống chế hiện tượng phải chăng hoàn toàn cải thiện. Tìm thời gian, ta muốn tỉ mỉ mà kiểm tra một phen. Là một cái nữ, Phản Ước mặt đỏ lên, tránh đi ta nóng bỏng ánh mắt. Nàng đối với chính mình thân phận địa vị nắm chắc chuẩn xác, có đái tân ni cùng Đường Y Lâm tại, nàng thấp hơn điều, càng cam tâm tình nguyện làm một gã phối hợp diễn, sẽ không biết bên người nàng Trương Ngôn Ngôn phải hay là không cũng có thể như thế thức thân thể to lớn. Ta có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng hỏi, nữ, Tiểu Quân bẹt miệng, Lý Trung Hàn, người nhận thức nữ nhân thật nhiều a, Tiểu La Tố. Ta chừng Tiểu Quân liếc vội hỏi, nàng tên gọi là gì? Phản Ước nghĩ nghĩ, nàng nói nàng họ Nghiêm, gọi Nghiêm Địch. À hát, ta đã biết, ta nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Nghiêm Địch tìm ta nhất định có chuyện quan trọng, cũng không biết là Thu Vũ Tinh hay là Thu Yên Vãn tìm ta. Vô ý thức ta kỳ vọng là Thu Yên Vãn tìm ta. Góc chuyện audio.com, nàng mùi thơm đẹp đẽ quý giá phu nhân khí chất không phải giống như nữ nhân có khả năng có đủ, mà là dựa vào trường kỳ vinh mặt hất hàm sai khiến, sống an nhàn sung sướng tích lũy xuống, loại này quan gia phu nhân khí chất đối với chinh phục dục rất mạnh nam nhân hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn. Tiểu Quân nháy mắt mấy cái cẩn thận hỏi, Phản Ước tỉ tỉ, nữ nhân này lớn lên như thế nào? Phản Ước nhìn Đường Y Lâm cùng đái tân ni, mỉm cười nói. So về tân ni tỉ Y Lâm tỉ Tiểu Quân kém xa. Tiểu Quân bĩu môi cười lạnh, nát người cứ như vậy, đẹp xấu ăn sạch, ta giận dữ, Tiểu Quân, nói chuyện chú ý đúng mực, đái tân ni mãnh liệt vỗ cái bàn, người hùng cái gì, Tiểu Quân có nói sai sao? Lý Trung Hàn, ngươi đừng cho là ta là đại đồ đần, chuyện của ngươi lỗ tai của ta cũng nghe được trường kén. Tân Ni, ta sợ hãi kêu lên một cách, đái Tân Ni mặc đồ trắng lĩnh chế ngự, đồng phục tuy nhiên thoạt nhìn nhã nhặn, khả nàng nổi giận bắt đầu, quả thực tựa như chỉ có cái. Tăng thêm trong nội tâm của ta có quỷ, vậy mà không dám phản bác nàng chất vấn. Đái Tân Ni chừng thu hút con ngươi, ta là của ngươi thê tử, ngươi cũng đừng hơi quá đáng. Tân Ni có chuyện hảo hảo nói. Ta biết rõ ta cùng mấy cái nữ nhân quan hệ mập mờ sớm đã chuyện được xôn xao, nói đái tân ni vẫn chưa hay biết gì đó là lừa mình dối người, nàng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chỉ cần địa vị của nàng không bị khiêu chiến, nàng thậm chí có thể giúp ta xem xét Trương Ngôn Ngôn cái này tiểu lão bà. Đái tân ni lệ thanh hỏi, vậy ngươi nói lời nói thật cái kia Nghiêm Địch với ngươi là quan hệ như thế nào? Di ta nghiêm túc và trang trọng mà giơ lên ba ngón tay đầu. Ta Lý Trung Hàn thề, ta cùng cái này Nghiêm Địch cái gì quan hệ đều không có. Đường Y Lâm cười lạnh, Nghiêm Địch ta nhận thức nàng là trước thị ủy bí thư Hà Quân Thiết người yêu bằng hữu, Trung Hàn ưng thuận cùng nàng không có gì đặc biệt quan hệ. Đái Tân Ni phản chế diễu, ngươi cũng không phải hắn con run trong bụng, làm sao ngươi biết bọn hắn không có sao. Đường Y Lâm rảo hoạt ảm mà hướng Tiểu Quân nháy mắt mấy cái. Nữ nhân kia tư sắc thường thường, xác thực xa xa không bằng Tiểu Quân xinh đẹp. Một bên Tiểu Quân lập tức nghe được mặt mũi tràn đầy gió xuân, xinh đẹp mắt to vừa cười thành loan nguyệt. Ta không khỏi âm thầm buồn cười, cũng bội phục Đường Y Lâm dỗ người thủ đoạn. Hừ, một ít có bản lĩnh nữ nhân cũng không nhất định dựa vào khuôn mặt tốt mới có thể câu dẫn nam nhân. Đái Tân Ni tựa hồ cùng Đường Y Lâm gạch lên, cũng khó trách Đái Tân Ni có thể như vậy, giường phía dưới há lại cho người khác ngủ say. Đường Y Lâm đều lấn đến thăm, Đái Tân Ni thật sự không thể nhịn được nữa. Cách chương.